Boy and Girl siêu quẩy, chương 19, buổi sáng rắc rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào buổi sáng, đêm qua mọi người ngủ có ngon không? Thảo, có, ngủ ngon lắm. Thư, Minh đồng thanh, ừ, ngủ ngon, giường êm ơi là êm. Chi, em mình có khác chọn chỗ ngủ tốt thật. Bảo, chuyện, Thảo vênh mặt, còn mấy người ngủ có ngon không? Thảo nói tiếp, Mi, Vũ nhớ lại chuyện hồi sáng lúc mới dậy. Này, sao ông lại, Phá Thành hả? Mi giật mình, này, rõ ràng đêm qua bà là người, Phá Thành, rồi còn ôm và gác chân lên tôi nữa nhá. Vũ Minh Oan, này, ông làm đấy, Mi, bà làm, Vũ, email protected, em, lại phang nhau, chúng ta nên cho họ không gian riêng tư. He he, xù, hai người cùng đỏ mặt tức giận. Hứ, cả hai cùng quay mặt về hai phía. Hai người này bị sao vậy? Thảo ngoài mặt tỏ ra không hiểu nhưng trong đầu thì đen tối vô cùng và đang nghĩ tối nay phá hai người này kiểu gì? À, vậy còn hai người thì sao? Nhi, Nam, Thảo, cả hai cùng đỏ mặt khi nhớ tới chuyện hồi sáng mới dậy. Kết quả là Nam nằm dưới đất cũng không yên. Nhi đầu nằm lên bụng, hai tay ôm chặt tay Nam, một chân dưới đất còn một chân trên giường. Thấy mặt mấy người họ đỏ bừng lên Thảo thấy vui vui. Vậy còn Hân, Huy, Thảo, tối qua tao ngã vì sàn nhà trơn. Thôi, đừng hỏi tao nữa, đau ê ẩm cả mông. Hân, gớm, có mà ăn ở không tốt mới thế. Huy, này, ông có thích ăn đòn không? Hân, thôi, các người ăn đi còn đi học với làm. Thảo, qua, Thiên Thảo mà biết nấu những món này á chi ngạc nhiên. Thật đáng ngờ, Vũ nhìn Thảo với vẻ mặt khả nghi. Ừm, đúng, mới đi mua về mà. Thảo, trời ơi, Hân, thôi, có mà ăn là tốt rồi. Ăn đi trời ơi, đất hỡi làm gì cho mệt. Huy, này, mai mày mua món khác cho tao nhá. Mi nhìn Thảo nói, xin lỗi đi, mỗi ngày đầu là hôm nay thôi còn đâu từ mai á, ai ăn người ý tự mua. Ai dậy sớm người ý tự đi, chứ không gọi. Thảo, cái gì, tất cả đều nhìn Thảo ngạc nhiên. Hết chương 19, cách chương.